Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2774. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, có thể là không tránh khỏi, đành phải nhắm mắt lại, há miệng, nhưng là một giây sau, cô cũng cảm giác có người nào đến gần bản thân, một cái tay lạnh buốt bưng kín miệng mình, a, lời nói còn lại bị nuốt xuống trong cổ họng. Trầm Mộc Bạch lòng căng thẳng, tê cả da đầu đứng lên, a hi hi, đầu cô ra đều muốn nổ, tay chân vô ý thức cương cứng, đột nhiên trọn tròn con mắt, tại trong mắt người khác, thiếu nữ đeo khẩu trang không nói một lời, chỉ là cương lấy thân thể tại nguyên chỗ, chết cũng không nguyện ý mở miệng, con heo nhỏ cũng có mộng tưởng, tình huống như thế nào, chơi một trò chơi linh dị mà thôi, tất yếu ra vẻ mê hoặc thành như vậy hay sao? Ta kém chút đều muốn tưởng thật, tiểu chim sẻ bên trong đồng ruộng, cảm giác tiểu đào khí tiểu tỷ tỷ bộ dáng giống như muốn nói. Lại không thể nói, cảm giác cô ấy giống như bị thứ gì che miệng lại một dạng. Tiểu bông, a hi hi, hơn nửa đêm ngươi đừng làm ta sợ. Không được, ta phải đi làm bài tập an ủi một chút. Triệu Dũng Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng nhìn sang một chút. Lúc này không có nhìn chằm chằm người, chỉ là nói, còn có một người, cái tay lạnh buốt kia rất nhanh liền thu hồi đi. Trầm Mộc Bạch không dám thở mạnh một hơi, cô liền dũng khí quay đầu đều không có, cơ hồ đều muốn hư thoát, trong lòng tràn đầy cũng là, mẹ, quỷ này đi nhà xí có rửa tay chưa nha? Không đúng, quỷ cũng muốn đi nhà vệ sinh sao? Không phải, mẹ cô muốn đi nha? Hệ thống, Ninh Tích có ở đó hay không? Trầm Mộc Bạch trà sát thân thể, cảm giác đến giống như biến lạnh. Hệ thống, thân ái, số lượng nhiều lắm, tôi cũng không biết đâu. Trầm Mộc Bạch, chấm, a hi hi, Triệu Dũng Hạo tại nói xong câu đó về sau. Giống như là đột nhiên giật mình tỉnh lại một dạng. Chúng ta thế nào còn ở đây? Nhạc Nhạc hai cái nữ hài tử sắc mặt càng tái nhợt. Anh không nhớ sao, Lâm Thành Phong nhịn không được hướng bên cạnh rời. Là cậu để cho chúng tôi đem trò chơi chơi tiếp tục. Triệu Dũng Hạo sắc mặt đại biến, chỉ bản thân, tôi, không có khả năng. Triệu Dũng Hạo đứng lên, tôi không chơi, chính mọi người chơi, sau đó nắm lấy chìa khóa trong túi. Lảo đảo chạy xuống lầu, Nhạc Nhạc hai người kinh nghi bất định, nhưng là thấy gian phòng không có cái gì dị dạng. Ngọn nến cũng không có diệt đi, nuốt nước miếng một cái. Lâm ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Thành Phong mặt lộ vẻ chần chờ, vừa định nói chút gì. Triệu Dũng Hạo đi mà quay lại, đỏ mắt lên, níu lấy quần áo Lâm Thành Phong nói. Cửa, cậu đem cửa mở ra cho tôi. Trầm Mộc Bạch không biết phía sau cô mấy thứ bẩn thỉu đi chưa? Cô chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ. Một động cũng không dám động, cảm thụ một hồi lâu, ước chừng là xác định đã rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Cậu lại nói cái gì? Tôi không đóng cửa nha. Lâm Thành Phong sắc mặt đại biến. Triệu Dũng Hạo cười lạnh. Cậu không phải muốn hót sao? Tôi không chơi với cậu. Chính cậu hót đi, tôi hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhạc Nhạc cùng Linh San đại khí cũng không dám ra ngoài một hơi. Vừa hãi vừa sợ nhìn lấy bọn họ, Lâm Thành Phong bị Triệu Dũng Hạo làm cho hỏa khí có chút lớn. Mà lại còn đang trực tiếp đây. Thái Dương bạo khởi gân xanh. Cậu lại nói năng bậy bạ cái gì? Một trận gió thổi qua, ngọn nến lung la lung lay. Vốn cái bàn bày ra đạo cụ, cũng chấn động một lần, đĩa từ bên trên rơi xuống. Vỡ thành hai nửa, Nhạc Nhạc cùng Linh San sợ hãi ôm cùng một chỗ. Lúc này, bọn họ cảm giác được, có đồ vật gì ở trong phòng đi lại. Hơn nữa số lượng còn không chỉ là một cái. Lâm Thành Phong hai người bị giật nảy mình. Cái trước không cẩn thận chạm đến thiết bị trực tiếp. Trong nháy mắt hắc bình xuống dưới. Cách chương.